Tối hôm qua cũng chính là Vương Dã sớm đóng cửa, nếu không tối hôm qua xảy ra chuyện liền có thể là nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đích thật là đáng tiếc cái kia tiểu nương tử. Lúc này Triệu Bộ Đầu đi theo thở dài, tại ý thức đến không đối với đó về sau, lời nói xoay chuyển. Làm ruột già diện là thật sự không tệ à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mình bạch ta đây thì làm cho ngươi ruột già diện đi, cam đoan không kém hơn càng ngày khách sạn. Nói ra, Vương Dã xé ra cắt một cước, thất thần làm gì, còn không mau đi phòng bếp nói cho Trần Trùng, cấp Triệu Bộ Đầu phía dưới bắt ruột già diện, nói cho hắn thêm ruột già, lại đến điểm quả ớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết được, bị Vương Dã đá một cước, A Cát đem khăn tay hướng đầu vai một nhấc, uể oải hướng về phòng bếp đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát sau, một bát xây đắp tràn đầy ruột già, mùi thơm nức mũi ruột già diện bị A Cát đã bưng lên. Triệu Bộ Đầu, ngài ruột già diện, mời từ từ dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh để cho ta nếm thử, nhìn vào trước mặt ruột già diện, Triệu Bộ Đầu cầm đũa lên ăn một miếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, không tệ, ăn một miếng cái này ruột già diện về sau, Triệu Bộ Đầu hai mắt sáng lên. Ruột già lỗ vừa vặn, mập mà không ngán, hương mà không cay, mì sợi cũng kình đạo đánh nha, rất là không tệ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngài ăn tốt là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vào Triệu Bộ Đầu vẻ mặt hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Cát vừa cười vừa nói, Triệu Bộ Đầu, hỏi nhiều ngươi đầy miệng, cái này Diệt Lai khách sạn, vì sao bị đốt thành cho bụi a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù đáy lòng đã đoán 7-8 phần, nhưng là A Cát vẫn là muốn tự mình xác định một lần mới tốt. Cũng không phức tạp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Bộ Đầu hiển nhiên tâm tình không tệ, giảm thấp xuống giọng nói ra. Đây không phải hỏa hầu hiện thế nha, võ lâm cao thủ đều đi Hồ Khâu Sơn cướp đoạt hỏa hầu, cái kia đoạt được hỏa hầu người vào ở Duyệt Lai khách sạn dẫn tới thêm truy sát. Sáng nay chúng ta vậy từ trong phế tích liền lay đi ra hơn 20 đều thi thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 20, A Cát thần sắc khẽ giật mình, khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người, cho ta nhỏ giọng một chút, không đợi A Cát hô lên âm thanh, Triệu Bộ Đầu trực tiếp bưng kín A Cát miệng. Nếu không phải là nhìn ngươi tiểu tử trước đó đánh chết tặc nhân, để phủ nha mặt mũi sáng sủa ta mới không dám tố ngươi những cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cho phép loạn truyền A, hiện tại tin tức phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, đều cũng còn chưa biết. Nghe vậy A Cát gật đầu một cái, ánh mắt bên trong như cũng tràn đầy chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong phế tích lay đi ra hơn 20 bộ thi thể. Vẻn vẹn một câu nói kia, liền đủ để chứng minh hôm qua buổi tối Diệt Lai khách sạn bên trong tình hình sự khốc liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khiếp sợ đồng thời A Cát nhìn về phía Vương Dã, trong lòng không khỏi có chút khâm phục. Vương Dã cái này giả phế vật thật đúng là có nhiều thứ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 20 cái người trong võ lâm đều chết tại Duyệt Lai khách sạn, nếu như đi tới nơi này, tự mình còn chưa nhất định có thể ứng phó được.